Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Phật Thần Kiếm, Phù Đồ Tháp tầng thứ 5, đây là một mảnh rộng lớn dãy núi bầy, vương thần gặp đối thủ, hắn là một cái tuổi trẻ thanh niên, bộ dáng cùng nhân loại võ giả dạng không khác nhau chút nào, môi hồng răng trắng, một chút cũng không có cái khác tà linh tà khí cùng dữ tợn. Đây là hắn gặp phải trước nay chưa từng có cường địch. Chiến lực vượt qua Hiên Viên Thiên Phàm quá nhiều. Song phương triển khai đại chiến. Tuấn Tiếu thanh niên nhục thân cực kỳ kiên cố. So với vương thần cũng không kém cỏi. Vương thần thân thể lóe lên. Né tránh đối phương lăng lệ một chân. Ở sau lưng hắn, một tòa ngàn trượng cự phong nổ tung. Vô số cự thạch tung bay. Sau đó bị Tuấn Tiếu chân của thanh niên kình xoắn thành mảnh vụn. Trong lúc nhất thời núi xám tràn ngập, loạn thạch bắn bay, quyền bạo, vương thần hét lớn, quay người một cái đấm móc, đánh trúng Tuấn Tiếu thanh niên vai. Cái sau xương bả vai mảng lớn vỡ ra, Tuấn Tiếu thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể có chút chìm xuống, mũi chân hắn hư không điểm nhẹ, đằng không mà lên, giáng lâm vương thần phía trên. Cương mãnh đá ngang quét ngang vương thần huyệt thái dương. Kinh khủng một xà cạp ra gió lốc. Vô số trong núi dai mộc. Bị thối phong xoắn nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cắt đá bắn tung tóe. Đang. Ầm. Vương thần nhấc khuỷu tay lên. Ngăn trở đối phương đá ngang. Dù cho lấy thực lực của hắn cũng bị đánh một cái lảo đảo. Hắn trở tay chế trụ đối phương bắp chân. Cùng lúc đó. Mãnh liệt thần lực rót vào giữa hai chân, lực lượng cuồng bạo như tiết áp lũ ống, bài sơn đảo hải, ba, nhấc chân một cước, đánh trúng Tuấn Tiếu thanh niên phía sau lưng, cái sau lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, bay tứ tung ra ngoài, như đạn pháo, đánh xuyên xa xa ngọn núi, vương thần vận chuyển hành giả bước, đem tốc độ vận dụng đến cực hạn, đuổi kịp Tuấn Tiếu thanh niên, quyền tỏa thiên cơ vị. Hắn quát lên một tiếng lớn, thần lực phun ra nuốt vào như uông dương đại hải, một cái dài 10 trượng tử sắc cự quyền, giận dỗi Tuấn Tiếu thanh niên. Ầm, Tuấn Tiếu thanh niên như bị sét đánh, thân thể bị đánh tiến một cái cự đại ngọn núi bên trong. Tạch tạch tạch, cự phong chia năm xẻ bảy, Tuấn Tiếu thanh niên nắm nâng một khối ngàn trượng cự thạch, nhún người nhảy lên, hẹp mang thiên địa uy thế, đánh giết mà tới. Oanh, cự thạch biến thành Tuấn Tiếu thanh niên trong tay đại sát khí. Đánh tới hướng phía dưới vương thần. Mở, vương thần không sợ, huy quyền nghênh tiếp, đem cự thạch kích chia năm xẻ bảy. Mấy ngàn vạn tấn tảng đá rơi vào trong núi. Đại địa rung mạnh, phía dưới mấy ngọn núi bị san thành bình địa. Hiện trường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là phế tích. Ầm, đại chiến tiếp tục. Từng tòa sơn phong bị phá hủy, sơn hà vỡ vụn, kinh thiên động địa, đảo mắt hai người đấu mấy trăm chiêu. Tuấn Tiếu thanh niên dần dần theo không kịp vương thần tiết tấu chiến đấu. Đã có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Rầm rầm rầm, vương thần toàn thân bộc phát cực nóng chiến ý. Sáng chói tử sắc thịnh huy bao phủ, thiếu niên tựa như bất thế thiên thần hạ phàm, giết ra vô địch phong thái. Hắn càng đánh càng hăng, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa ngập trời thần lực. Hùng hậu nhục thân tinh năng thiêu đốt, như một tôn bất diệt thiên địa hỏa lò, thiên toàn nát thanh phong. Vương thần hét to, đánh ra tuyệt cường một kích, đem Tuấn Tiếu thanh niên thân thể đánh xuyên. Trước sau trong suốt, thiên toàn nát thanh phong là thất tinh diệu thiên quyền thức thứ hai. Đột phá 40 long chi lực về sau. Hắn rốt cục có thể như nguyện sử xuất một chiêu này. Băng thiên quyền. Phốc thử. Vương thần hai nắm đấm toàn bộ đánh vào Tuấn Tiếu thanh niên thân thể. Cái sau thân thể lung lay sắp đổ. Trước ngực xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Mở. Vô tận thần lực thông qua vương thần cánh tay rót vào Tuấn Tiếu thanh niên thân thể. Một tiếng nổ cực lớn lên. Tuấn Tiếu thanh niên thân thể cuối cùng vỡ ra. Từng mảnh huyết vũ tản mát ở trong núi. Tuấn Tiếu thanh niên cùng nhân loại. Có máu có thịt. Hắn mặc dù thân thể không có. nhưng là y nguyên chưa từng chết đi. Một cái đầu đứng ở không trung, bộ mặt dữ tợn, oán độc nhìn chằm chằm vương thần. Bạt mị, vương thần cũng nhìn về phía đầu lâu. Trong đầu không khỏi hiện lên hai chữ. Bạt mị cũng là tà linh, mà lại là cao cấp hơn tà linh. Cái sau thân thể không phải đoạt xá, mà là thông qua hấp thu tinh khí mình ngưng luyện ra tới. Xoát, bạt mị đầu biến đổi, thành một cái mang máu tay cụt, từng có trượng lớn nhỏ, chụp vào vương thần mặt, từng chiếc sắc nhọn móng tay, tựa như lưỡi dao, cực kỳ lăng liệt, phảng phất có thể xé rách thiên vũ, thiên toàn nát thanh phong. Vương thần quát lên một tiếng lớn, thần quyền vung ra, tay cụt từ đầu ngón tay bắt đầu, từng khúc vỡ ra, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Cường đại bạt mị, cuối cùng chết ở chỗ này. Hiu, một đạo nhàn nhạt u ảnh bay vụt nơi xa, như có như không, cơ hồ thấy không rõ lắm. Muốn chạy, vương thần bước chân khẽ động, liền đuổi kịp u ảnh, cũng một chưởng chém nát nó. Không biết tầng thứ 6 tà linh sẽ có bao nhiêu mạnh, ta còn có thể đối phó sao? Vương thần có chút nhíu mày. Phù đồ tháp bên ngoài, trời ạ, xảy ra chuyện gì? Tầng cao nhất phát sáng lên. Cái gì? Làm sao có thể? Không phải nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào tầng cao nhất sao? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Là Mộc Vân, thần thể Mộc Vân, hắn tiến vào tầng cao nhất. Tuyệt thế chi tư nha. Ta dám cam đoan, Mộc Vân sư huynh là huyền vực người khủng bố nhất kiệt. Người ở chỗ này đều kinh dị. Nghe đồn vô số năm qua, vẫn chưa có người nào có thể phù đồ tháp tầng cao nhất. Mộc Vân có thể đánh vỡ cấm chế, siêu việt tiền nhân, như thế nào để đám người không sợ hãi? Không biết vương thần có thể hay không tiến vào tầng thứ 6. Phượng Khinh Vũ nhìn về phía phù đồ tháp, nhẹ nhàng mở miệng, không có khả năng. Ngọc Càn lắc đầu, nói, vương thần mặc dù cường đại, nhưng là cùng Mộc Vân bực này thiên kiêu so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Chênh lệch, Long Hồn cười, Ngọc Càn huynh, người cảm thấy vương thần so Mộc Vân chênh lệch sao? Thử hỏi, nếu như vương thần có vương giả tầng 2 tu vi, hắn có thể hay không leo lên tầng thứ 6? Nếu như Mộc Vân là linh thủy 3 tầng võ giả, hắn lại có thể xông qua mấy tầng phù đô tháp? Ách, Ngọc Càn á khẩu không trả lời được. Cái này Long huynh, không thể nói như thế. Vương thần cùng Mộc Vân tuổi tác tương đương. Mộc Vân khi 16 tuổi liền đã đột phá vương giả. Vương thần đã 18 tuổi. Hắn vẫn là linh thủy 3 tầng. Bọn hắn một cái luyện thể, một cái luyện khí. Ta cảm thấy nếu như là chỉ bằng vào chiến lực, Mộc Vân vẫn là phải hơn một chút. Đúng vậy a, Phượng Khinh Vũ gật đầu. Nói, hai người bọn họ tu luyện thiên về điểm khác biệt, không thể quơ đũa cả nắm. Chỉ bằng vào thực lực, Mộc Vân hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn một bậc. Có đạo lý, đám người nghe vậy gật đầu. Xoát, mọi người nói chuyện công phu. Tầng thứ 5 phù đô tháp mở đi. Đồng thời một cái thân ảnh màu đen từ quang môn bên trong bắn ra tới. Tiểu tử kia ra, ta liền nói hắn a. Mộc Vân, cái này sao có thể là hắn? Một võ giả mở to hai mắt nhìn. Hắn còn tưởng rằng vương thần bị truyền tống ra. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Mộc Vân. Làm sao có thể là Mộc Vân? Hắn vẫn luôn không có đăng đỉnh. Tiểu tử kia vậy mà đăng đỉnh. Tà dị, quá mẹ nó tà dị. Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Hiện trường người toàn bộ đều mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn phù đô tháp. Ha ha ha, Mộc Vân cười vang lên. Hắn thấy mọi người biểu lộ, coi là mọi người đều bị thực lực của hắn chấn nhiếp. Ngẩng đầu mà bước đi trở về đám người. A, không đúng, Mộc Vân có chút nhíu mày. Hắn phát hiện vậy mà không có người nhìn hắn. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem phù đô tháp. Khụ khụ, Mộc Vân lớn tiếng ho khan, muốn cố ý hấp dẫn mọi người chú ý. Nhưng là hắn thất vọng, mọi người vẫn là ngơ ngác nhìn phù đô tháp. Tầng thứ 6 có người. Là ai? Không có khả năng. Không có khả năng. Mộc Vân quay người, hướng phù đô tháp nhìn lại. tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn làm sao cũng vô pháp lý giải. Vì cái gì tầng thứ 6 sẽ có người? Hắn quay người nhìn một chút, phát hiện Hiên Viên Thiên Phàm các thân thể đều tại. Cái này nói rõ tầng thứ 6 không gian một người khác hoàn toàn. Đến cùng là ai? Mộc Vân trong lòng đánh đầy dấu chấm hỏi. Xoát, đây là Vương Thần đi tới Phù Đồ Tháp tầng thứ 6. Cũng không có nhìn thấy cái gì đối thủ. Xuất hiện tại chân thực thân tháp bên trong. Không gian không lớn, tung hoành 3-4 trượng. Phù Đồ Tháp chính giữa, ngồi xếp bằng một cái tiết trắng xương cốt. Khí tức cường đại đập vào mặt. Cho dù là Vương Thần thực lực bây giờ, cũng cảm giác được hô hấp khó khăn. Tiết trắng xương phát ra nhàn nhạt thịnh huy, tựa như thần chạm ngọc khắc. Nó xếp bằng ngồi dưới đất, dáng vẻ trang nghiêm. Dù cho chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, cường đại như trước khiến lòng run sợ. Đệ tử Vương Thần, bái kiến Phật tiền bối. Vương Thần có thể ôm quyền, đối Tiết Xương thi cái lễ. Hắn bốn phía nhìn một chút. Tiết Xương trước mặt có một cái chuôi kiếm cắm trên mặt đất. Thần kiếm toàn bộ chui vào lòng đất. Thấy không rõ thân kiếm dáng vẻ. Ngoại trừ cái này chuôi kiếm bên ngoài, toàn bộ không gian không có vật gì. Xem ra thanh kiếm này chính là ta phần thưởng. Không có trông thấy vật gì khác. Vương Thần nện bước chân nặng nề, đi hướng chuôi kiếm. Tiết Xương uy áp quá mạnh, đổi thành vương giả, căn bản là không đến gần được nó, liền sẽ bị ép thành thịt nát. Vương Thần nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức nhấc, chuôi kiếm thế mà không nhúc nhích tí nào. Hắn tiện tay nhấc lên, làm sao cũng có 10 long chi lực, thế mà cầm không được một thanh kiếm, thật nặng. Vương Thần hai tay ôm lấy chuôi kiếm, 40 long chi lực toàn bộ triển khai. Thần kiếm chậm rãi rút ra mặt đất. Theo nó rút ra, toàn bộ Phù Đồ Tháp đều đi theo kịch liệt lắc lư. Choeng, một tiếng thanh thúy kiếm minh quanh quẩn tại Phù Đồ Tháp không gian. Bảo kiếm bị rút ra. Để Vương Thần kinh ngạc chính là, đây chỉ là một thanh một nửa kiếm, mà lại vết rỉ loang lổ. Mặt trên còn có rất nhiều vết rách. Chỉ là một nửa tàn kiếm. Nếu là hoàn chỉnh liền tốt. Vương Thần có chút thất vọng, sau đó có nhịn không được lắc đầu, thầm trách mình lòng quá tham. Một nửa kiếm hắn cầm lên đã phi thường cố hết sức. Nếu như thanh kiếm này là hoàn chỉnh, hắn căn bản là sách bất động. Nghĩ tới đây, Vương Thần vừa cẩn thận quan sát một chút thân kiếm, phát hiện tới gần chuôi kiếm vị trí, có 4 cái mơ hồ không rõ chữ cổ. Phật Thần Kiếm, Phát Tài. Phát tài, Vương Thần hưng phấn lên. Trong tay hắn thanh kiếm này lại là thần binh. Cái gọi là thần binh, là vương giả binh phía trên một loại khác binh khí. Thần binh xa xa không phải vương giả binh có thể đánh đồng. Thử một chút nó trình độ sắc bén. Vương Thần xuất ra một khối đen nhánh một nửa gạch để dưới đất. Hai tay dẫn theo Phật Thần Kiếm. Đối một nửa gạch một góc nhẹ nhàng vạch một cái. Phốc thử. Một nửa gạch một góc chóc ra, tựa như cắt đậu hũ đồng dạng. Hảo kiếm, Vương Thần ánh mắt cực nóng lên. Một nửa gạch độ cứng hắn hiểu rõ, so với bình thường vương giả binh còn cứng cỏi hơn. Cái sau tại Phật Thần Kiếm trước mặt, lại tựa như cỏ rác. Phật Thần Kiếm sắc bén có thể nghĩ. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.